and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 110, Đế Thiên Dung Hợp. Không có A. Lam Hiên Vũ trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Đế Thiên đột nhiên giật mình nói, ta hiểu được, hẳn là ngài phụ mẫu cho ngài. Ta tốt như nhớ tới một chút. Tôn chủ, ta muốn bắt đầu dung hợp, ngài chỉ cần buông lỏng liền tốt, sẽ không cho ngài mang đến bất luận cái gì gánh vác. Vừa nói, cái kia thanh lãnh khí tức trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, bắt đầu kéo dài lấy ba khối long thần lân phiến hướng Lam Hiên Vũ huyết mạch vòng xoáy bên trong rót vào tiến đến. Lam Hiên Vũ huyết mạch vòng xoáy lập tức được thắp sáng. Nhất là bên trong thất thải vầng sáng trở nên phá lệ rõ ràng dâng lên. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, yên lặng cảm thụ được huyết mạch này vòng xoáy biến hóa. Không có khống chế, chẳng qua là cẩn thận quan sát. Từng tia từng sợi màu đen khí tức chui vào hắn huyết mạch vòng xoáy bên trong. Không có ở phía ngoài kim ngân song sắc năng lượng bên trong dừng lại, mà là trực tiếp chui vào cái kia hạch tâm bảy màu bên trong. Lập tức, bảy màu bên trong màu đen rõ ràng trở nên mãnh liệt mấy phần. Cái kia khí lưu màu đen cũng giống là tìm tới chính mình quê hương. Lặng yên không tiếng động không ngừng dung nhập. Nương theo lấy nó dung nhập, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình huyết mạch vòng xoáy tựa như là ăn đồ đại bổ giống như bắt đầu cấp tốc bành trướng. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền khôi phục được hắn nguyên bản trạng thái tốt nhất thời điểm tình huống. Thiên tử quả tiêu hao trong nháy mắt liền bổ túc. Không chỉ như thế, nhận khí lưu màu đen dung nhập ảnh hưởng, long thần huyết mạch bảy màu rõ ràng bành trướng một thoáng. Mặc dù chỉ là bành trướng trong nháy mắt, lại lệnh bảy màu toàn thể tăng phúc một đoạn dài. Chí ít có nguyên bản 1/3 thể tích. Sau đó cái kia bảy màu liền ổn định lại. Lam Hiên Vũ quan sát tỉ mỉ mới có thể phát hiện, tại cái kia bảy màu bên trong màu đen bên trong, mơ hồ có long văn hiển hiện. Cảm tạ tôn chủ thu lưu, Đế Thiên muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Như tôn chủ tao ngộ nguy hiểm, Đế Thiên tự sẽ cảm ứng tỉnh lại. Như tôn chủ có chuyện cực kỳ trọng yếu, cũng có thể nếm thử dùng tinh thần lực xuyên vào huyết mạch bên trong thức tỉnh Đế Thiên. Nhưng trong một năm thức tỉnh tốt nhất không cao hơn một lần, bằng không Đế Thiên tương lai có thể hay không thức tỉnh sẽ rất khó nói. Không đợi Lam Hiên Vũ nói cái gì, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng tinh thần khí tức trong nháy mắt xông vào đến chính mình tinh thần chi hải bên trong. Cũng đưa hắn nội thị di chuyển tức thời đến tinh thần chi hải bên trong. Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong nhộn nhạo màu vàng kim nước biển cơ hồ là trong nháy mắt sôi trào lên. Tinh thần chi hải vùng trời. Từng đạo màu đen long văn hư ảnh không ngừng thoáng hiện. Mỗi một lần thoáng hiện, này chút hư ảnh đều sẽ đóng dấu ở chung quanh. Trên không trung hình thành từng mảnh long văn hư ảnh. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được rõ ràng. Chính mình tinh thần chi hải tựa hồ là trở nên càng ngày càng vững chắc đi lên. Nước biển mặt nước cũng vì vậy mà chậm chậm tăng trưởng. Tựa hồ là nhận lấy kích thích. Thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên lấy. Mà này tăng lên có hay không mang cho hắn bất luận cái gì gánh vác. Trên không in dấu lên từng đạo long văn hư ảnh khiến cho hắn toàn bộ thế giới tinh thần đều trở nên kiên cố vô cùng. Đây chính là Đế Thiên trước đó nói giúp hắn vững chắc tinh thần chi hải đi. Tinh thần lực đối với hồn sư tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Như thế vững chắc phía dưới, đối với hắn tu luyện cùng cá nhân thực lực toàn thể đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Làm hết thảy hư ảnh toàn bộ vững chắc xuống về sau, Lam Hiên Vũ cảm giác được chính mình tinh thần chi hải trọn vẹn bành trướng gấp đôi. Linh thức cường đại trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Phải biết, tinh thần lực tăng lên thậm chí muốn so hồn lực tăng lên càng khó. Nhất là đi đến cảnh giới nhất định về sau. Trừ phi là sử dụng một chút đặc thù phương pháp tu luyện. Bằng không tinh thần lực muốn có tăng lên khó càng thêm khó. Cần thông chẳng qua thời gian đi tích lũy. Từ khi Tiền Lỗi bắt đầu chủ tu tinh thần lực tới tăng cường tự thân võ hồn về sau, tinh thần lực của hắn thậm chí đã bắt đầu siêu việt Lam Hiên Vũ. Nhưng lần này cùng thú thần dung hợp, Lam Hiên Vũ tinh thần lực trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Liền chính hắn đều không xác định tinh thần lực của mình hiện tại đi đến như thế nào trình độ. Này muốn sau khi trở về sử dụng tương ứng dụng cụ tiến hành khảo thí mới có thể phán đoán chính xác. Đế Thiên khí tức dần dần thu lại, tan biến, yên lặng tại Lam Hiên Vũ trong thân thể. Lam Hiên Vũ chính mình ngược lại là thanh tỉnh lại. Chậm rãi mở hai mắt ra, như trước vẫn là đêm tối. Nhưng hắn lại phát hiện, tại tầm mắt của chính mình bên trong, đêm tối trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy trong phòng một chút nhỏ xíu bụi đất. Đại não cũng là trước nay chưa có tỉnh táo. Đây đều là tinh thần lực tăng lên trên diện rộng mang tới chỗ tốt. Hắn đối tự thân hồn lực, huyết mạch chi lực cảm giác cũng biến thành càng thêm tinh tế, khống chế cũng càng là tự nhiên. Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo mang cho hắn võ hồn năng lực liền là nguyên tố trưởng khống. Tinh thần lực tăng lên đối với nguyên tố trưởng khống trình độ không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp thật lớn. Hơi tính toán một thoáng, Lam Hiên Vũ trên mặt liền không cấm toát ra nụ cười. lần này tới Tinh Linh Tinh, thu hoạch thật sự là quá lớn. Làm cái có khả năng triệu hoán 9 vạn năm tu vi kim cương khỉ đầu chó. Mặc dù bây giờ còn không biết làm sao triệu hoán, nhưng hắn sức chiến đấu hiển nhiên là không thể nghi ngờ cường hãn. Chính mình huyết mạch vòng xoáy tăng lên gấp đôi cũng không chỉ, thiên tử quả còn có thể lại ăn 2 quả. Chính mình long thần huyết mạch tinh luyện dung hợp không thể nghi ngờ là có tương đối lớn tiến bộ. Đồng thời, chính mình còn chiếm được thú thần đế thiên dung hợp, mặc dù không thể giống chân chính hồn linh như thế mang cho mình mạnh mẽ hồn hoàn, hồn kỹ. Có thể riêng là huyết mạch chi lực tăng lên cùng với tinh thần lực gấp đôi tăng phúc, không thể nghi ngờ đều là thu hoạch khổng lồ. Chớ nói chi là còn có thú thần đế thiên này đạo bảo mệnh kim bài, tương lai ta ngộ thời điểm nguy hiểm liền có cực lớn cam đoan. Hắn hiện tại đã mơ hồ biết, tương lai học viện Sử Lai Khắc ngoại viện học viên là muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, giống như theo năm thứ tư bắt đầu liền là như thế. Cái kia liền sẽ có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Còn có một cái là Lam Hiên Vũ đặc biệt xem trọng, liền là một năm có thể thức tỉnh thú thần một lần. Thú thần đế thiên, đây chính là gần 100 vạn năm tu vi hồn thú đại năng, vẫn là một đời thú thần, không nói những cái khác, riêng là kinh nghiệm tu luyện, kỹ xảo chiến đấu các loại, đều quá chân quý. Chính mình hoàn toàn có khả năng tích lũy một chút nghi nan vấn đề, chờ thức tỉnh nó thời điểm, hướng nó hỏi thăm. Tổng hợp đến xem, chính mình mặc dù không có hướng hắn đồng bạn hắn như thế thu hoạch được hồn linh, nhưng mình thu hoạch sẽ chỉ lớn hơn. Trước mắt trực tiếp nhất tăng lên nhưng thật ra là tinh thần lực, còn có huyết mạch bên trên. Có thể trọng yếu nhất vẫn là cho chưa đến chính mình tu luyện đặt xuống một cái cơ sở vững chắc. Lam Hiên Vũ nắm đấm, cho đến giờ phút này, hắn mới là thật hoàn toàn có lòng tin làm học viện Sử Lai Khắc một tên học viên ưu tú. Thật sự có nắm bắt chưa đến chính mình nhất định có thể thi đậu nội viện. Tại vừa tới đến Sử Lai Khắc thời điểm, hắn một mực là tại nương tựa theo mình tại trên sự chỉ huy Thiên Phú mang theo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong một đường vượt quan, cuối cùng thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Nhưng lúc đó, ba người bọn hắn áp lực kỳ thật đều phi thường lớn, bằng không Lưu Phong cũng sẽ không như vậy liều mạng, liền Tiền Lỗi đều không dám lại lười biếng. Bọn hắn khi đó dù sao cũng là toàn lớp tu vi thấp nhất, nhỏ yếu nhất tồn tại. Có thể bây giờ lại là không đồng dạng, hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Đi qua này hơn một cái học kỳ tu luyện, bọn hắn đều có biến hóa thoát thai hoán cốt. Bọn hắn vốn là yếu nhất, có thể là tốc độ phát triển cũng tuyệt đối là nhanh nhất. Cứ việc hiện tại đơn thuần hồn lực tu vi, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ là toàn lớp một tên sau cùng, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu lại hoàn toàn không phải dùng hồn lực có thể cân nhắc. Mà ngay tại sát vách không xa, khác trong một cái phòng, còn có hai trái tim tại kịch liệt sao động. Dứt khoát quyết định đổi tên Bạch Tú Tú Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm ban đầu đều đã tiến vào minh tưởng trạng thái, lại đều bị đột nhiên phát sinh biến hóa khí tức sở kinh tỉnh. Trong lúc các nàng gần như đồng thời mở mắt ra thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, trong phòng không biết lúc nào đã nhiều hai người. Cái kia một thân màu xanh lá váy dài tướng mạo tuyệt mỹ, có thể không phải là hồn thú giới dưới một người vạn thú phía trên Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ sao? Một vị khác thì là hôm nay kém chút cùng nàng cùng một chỗ tùy tùng đế thiên mà đi cái vị kia váy tím nữ tử. Làm đã gặp các nàng xuất hiện trong phòng thời điểm, Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm đều tràn đầy kinh ngạc. Liếc nhau, hai người vội vàng từ trên giường xuống tới. Quấy rầy các ngươi. Bích Cơ ôn nhu nói. Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú đều có chút co quắp, thậm chí có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là Bạch Tú Tú thần tâm càng vững chắc một chút, hai vị tiền bối lần này đến đây là... Bích Cơ than nhẹ một tiếng, thú thần thăng thiên, chúng ta cũng không muốn lưu lại nữa. Bởi vì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt vô phương vượt qua đại kiếp. Cho nên, tại cẩn thận suy nghĩ phía dưới, chúng ta quyết định cũng cùng tùy các ngươi rời đi nơi này. Chẳng qua là không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta đến. À, Lam Mộng Cầm đều có chút bối rối, theo bản năng bật thốt lên. Hồn linh. Nói ra hai chữ này về sau, nàng liền hối hận. Trước mặt hai cái vị này tại hồn thú thế giới hạng gì địa vị, chính mình một tiếng này có thể hay không chọc giận các nàng à. Lại không nghĩ rằng Bích Cơ không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, liền là hồn linh. Chúng ta nguyện ý thành làm linh hồn của các ngươi. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nghe nàng kiểu nói này, Lam Mộng Cầm trong nháy mắt liền nhảy lên. Nàng dù sao vẫn là tiểu cô nương à. Kinh hỉ tới nhanh như vậy sao có thể làm cho nàng không hưng phấn đây? Nguyện ý, ta nguyện ý. Lam Mộng Cầm hưng phấn có chút không kềm chế được. Khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Ngược lại là Bạch Tú Tú nhưng như cũ có thể bảo trì mấy phần bình tĩnh, thoáng có chút khó xử há to miệng, lại không nói ra cái gì. Ngươi đi theo ta. Đúng lúc này, một thân màu tím váy dài ma hậu hướng Bạch Tú Tú vẫy vẫy tay. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Mộng Cầm. Lại phát hiện mình vị này hảo tỷ muội lúc này căn bản là không có xem chính mình, con mắt một mực tại tỏa ánh sáng, còn kém bổ nhào vào Bích Cơ trong ngực đi. Mặc dù không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện cơ duyên như vậy, nhưng nàng cũng hiểu rõ, cơ duyên như vậy đối với Lam Mộng Cầm thật sự mà nói là quá trọng yếu. Phỉ Thúy Thiên Nga tại đương đại hung thú bài danh bên trong, có thể là gần với thú thần tồn tại A. Dù cho không chủ chiến, cũng là không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng đụng một cái Lam Mộng Cầm, sau đó mới đi theo sau lưng ma hậu đi ra ngoài. Bicker nhìn xem trước mặt hưng phấn nhảy nhót Lam Mộng Cầm, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong đầu không khỏi quanh quẩn lên cái kia cuối cùng lưu cho nàng thanh âm. Trở về, ta sẽ không chết, tôn chủ đã buông xuống, ta sẽ cùng theo tôn chủ mà đi. Đây là chúng ta duy nhất tương lai có thể thành thần cơ hội. Ngươi cùng ma hậu, cũng có thể cùng ta cùng nhau mà đi, lựa chọn tôn chủ bên người hai vị bạn gái. Bằng không các ngươi khó khăn đại kiếp, các ngươi tự sẽ tại tôn chủ trên thân cảm nhận được khí tức của ta tồn tại. Chờ ta thức tỉnh về sau, mới thật sự là phá rồi lại lập, độ kiếp phong thần thời điểm. Tôn chủ trùng sinh, tộc ta hưng thịnh. Chính là bởi vì cái thanh âm này xuất hiện, nàng và Thâm Nguyên Ma Long Ma Hậu mới cuối cùng lựa chọn sống sót. Cho dù là tại trước hôm nay, các nàng cũng không có theo thú thần nơi đó nghe đến bất kỳ âm thanh. Lại không nghĩ rằng, thú thần lại đã có dạng này quyết đoán. Khó trách hắn sẽ để cho Hổ Vương cùng người kia bảo trì như thế quan hệ tốt đẹp. Một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh biếc theo bích cơ trong tay xoạt ra. Lập tức, Lam Mộng Cầm chỉ cảm giác đến tâm linh của mình đều đã bị gột rửa thanh lọc. Phấn khởi tâm tình kích động lập tức bình phục xuống tới. Bích cơ nhìn xem nàng, mỉm cười nói, ngươi tên là gì? Tiền bối, ta gọi Lam Mộng Cầm. Ta võ hồn là Tuyết Nữ cùng Ngọc Hoàng Cầm. Lam Mộng Cầm vội vàng nói. Bích cơ khẽ vuốt cằm, võ hồn của ngươi ta có thể cảm nhận được. Thật không nghĩ tới, nhân loại các ngươi lại có thể xuất hiện Tuyết Nữ võ hồn. Ngươi hai cái này võ hồn phù hợp lại là có chút vấn đề. Ta mặc dù cùng ngươi võ hồn cũng không hoàn toàn phù hợp, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đối bọn nó tiến hành trình độ nhất định cải thiện. Ta cũng không am hiểu tại chiến đấu, nhưng lại am hiểu tại phụ trợ, có thể giúp ngươi điều hòa ngươi tự thân năng lực, để chúng nó càng thêm hòa hợp, cũng càng thích hợp ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không sao? Ta nguyện ý. Lam Mộng Cầm không chút do dự nói ra. Đổi bình thường hồn thú, nếu như không am hiểu chiến đấu, nàng thật đúng là sẽ không nhìn nhiều. Nhưng trước mắt này vị không giống nhau à. Ít nhất vượt qua 60 vạn năm trở lên tu vi. Không nói những cái khác, tưởng tượng nghĩ tương lai mình hồn hoàn cũng sẽ là trong truyền thuyết màu vàng cam, Lam Mộng Cầm liền đã hưng phấn không xong rồi. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Bicker mỉm cười, tay phải vỗ nhẹ nhẹ ra. Lập tức, bên trong cả gian phòng đều biến thành màu xanh lục bát ngát. Một vòng vầng sáng màu xanh biếc tại các nàng dưới chân nở rộ đến, phức tạp hoa văn nổi lên, màu xanh biếc thiên nga phảng phất tại hoa văn bên trong bay lượn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của các nàng liền đã hoàn toàn bị cái kia màu xanh biếc vầng sáng bao phủ, bao trùm. Bên ngoài gian phòng, ma hậu lẳng lặng đi ở phía trước, Bạch Tú Tú thì đi theo phía sau. Đi thẳng đến trụ sở rìa trong một rừng cây, ma hậu mới dừng bước. Ma hậu xoay người, tầm mắt bình tĩnh nhìn hướng Bạch Tú Tú. Câu nói đầu tiên liền làm Bạch Tú Tú toàn thân kịch chấn, ngươi là ma hồn đại bạch xa đi. Mặc dù đoán được đối mới có khả năng xem thấu chính mình, nhưng cũng không nghĩ tới ma hậu thế mà sẽ nói thẳng ra. Chúng ta hồn thú tu luyện thành người rất khó. 10 vạn năm tu vi, còn muốn có cơ duyên mở ra chân chính linh trí. Giống như ngươi, hồn thú khí tức đã hoàn toàn thu lại, theo bề ngoài lại phân rõ không ra là người hay là hồn thú. Thì càng là khó càng thêm khó. Chắc hẳn ngươi đã từng bị cường giả chân chính điểm hóa hoặc là ảnh hưởng qua. Ma hậu đã bình tĩnh nói. Cho nên, ngươi cũng không hư huyễn hồn linh tới gia tăng chính mình hồn hoàn. Ngươi chỉ cần tại trưởng thành về sau không ngừng tu luyện, phục chính bản thân tô hồn hoàn là có thể biến thành nhân loại chân chính. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, làm ngươi tu luyện tới thất hoàn về sau, chân chính trưởng thành về sau, lại cùng hiện tại cũng không giống nhau. Đến lúc đó, ngươi có khả năng vẫn như cũ lựa chọn sử dụng chính mình nguyên bản năng lực làm hồn hoàn. Nhưng cũng đồng dạng có khả năng lựa chọn giống nhân loại như thế dung hợp hồn linh, gia tăng hồn hoàn. Bởi vì, đến thất hoàn, ngươi liền lại không là hồn thú, mà là chân chính trưởng thành. Cùng ngươi không giống nhau, chúng ta lựa chọn ban đầu đều là giữ lại bản thân, cho nên, ngươi chỗ đã thấy, chỉ là chúng ta huyễn hóa ra hình người mà thôi. Nhưng ngươi lựa chọn là chân chính tu luyện thành người, sống lại một đời, dùng nhân loại bộ dáng tu luyện, từ đó dần dần thành làm con người thực sự. Có ngươi dạng này dũng khí không nhiều, thành công càng ít. Dù sao, trong quá trình trưởng thành, chúng ta quá dễ dàng bị nhân loại hồn sư phát hiện, đồng thời săn giết trở thành 10 vạn năm hồn hoàn. Không thể không nói, ngươi sinh hoạt tại một cái tốt thời đại. Tại chúng ta trước kia thời đại kia, chúng ta từ trước tới giờ không tiếc vu thành vì nhân loại tu luyện. Đến nhân loại đang tìm kiếm lựa chọn tu luyện thành người hồn thú cũng đem hắn săn giết trở thành 10 vạn năm hồn hoàn. Thủy chung là máu tanh. Mà các ngươi thời đại này, nhân loại đã có khả năng cùng chúng ta hồn thú chung sống hòa bình. Bạch Tú Tú thở sâu, đúng vậy, ta sinh hoạt tại một cái tốt thời đại. Ngài nói không sai, ta đúng là bởi vì có người điểm hóa cuối cùng mới lựa chọn tu luyện thành người. Mục đích của ngươi là cái gì? Ma hậu hỏi. Bạch Tú Tú trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, có rất nhiều. Thú thần thực lực cường đại như vậy, cuối cùng cũng không thể độ kiếp thành công. Cái này mang ý nghĩa, con đường của các ngươi có lẽ đi không thông. Mà trở thành nhân loại, liền có cơ hội càng tiến một bước. Cha mẹ của ta trước kia chết đi. Ta nghĩ thành thần, cho dù là lại hư vô mờ mịt, thành thần về sau, có lẽ ta cũng có như vậy một cơ hội đi phục sinh bọn hắn. Cha mẹ ta đại thù, năm đó có ân người giúp ta báo thù, nhưng bởi vì bị thương vượt quá giới hạn, ta mất đi bộ phận trí nhớ, đã nhớ không rõ ân nhân dáng vẻ. Nhưng ta có thể cảm nhận được một chút thuộc về hắn khí tức, cho nên, ta còn muốn báo ân. Lần này thú thần độ kiếp, giúp ta khôi phục một bộ phận trí nhớ, tương lai ta tin tưởng, ta nhất định sẽ nhớ tới càng nhiều. Ma hậu khẽ vuốt cằm, rất tốt, đáp án của ngươi ta rất hài lòng. Chí ít có một cái nhường ngươi nỗ lực hướng về phía trước, mong muốn thành thần mạnh mẽ động lực. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện cùng ngươi ký kết khế ước. Ma hồn đại bạch xa dĩ nhiên là một trong số những bá chủ biển sâu, nhưng ta thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi mong muốn dùng cái này thành thần, độ khó không nhỏ. Nhưng nếu như lại thêm ta liền không đồng dạng. Ta lại ở ngươi thất hoàn trước đó, thông qua huyết mạch của ta tới phụ trợ huyết mạch của ngươi tiến hóa. Thất hoàn về sau, ta đem chân chính cùng ngươi hoàn toàn dung hợp, ngươi ta hợp lực, thành thần đều có thể. Ngươi có bằng lòng hay không sao? Bạch Tú Tú thở sâu, chăm chú nhìn ma hậu, nàng và Lam Mộng Cầm không giống nhau, nàng là đời thứ hai làm người, ta cần phải bỏ ra cái gì? Ma hậu lắc đầu, không cần, làm chính ngươi, mang ta cùng một chỗ thành thần. Cái này là việc ngươi cần, cùng ngươi nguyên bản dự tính ban đầu cũng không hề có sự khác biệt. Ta chính là Thâm Nguyên Ma Long, hắc ám cùng thủy dung hợp âm thủy thuộc tính, cùng ngươi ma hồn dung hợp lẫn nhau, tương đối phù hợp. Ngươi đám kia bạn trong tay có thiên tử quả, ngươi muốn tới một chút, có thể tự xúc tiến ngươi ta huyết mạch dung hợp tiến hóa. Tốt. Bạch Tú Tú trong mắt lộ ra vẻ kiên định, dùng sức hướng ma hậu gật đầu. Ma hậu tiến tới một bước, hào quang màu tím đại phóng, một vòng vầng sáng màu tím theo nàng dưới chân khuếch tán ra đến, huyễn hóa ra mỹ lệ quang văn. Bạch Tú Tú bên tai, trong nháy mắt tràn đầy trầm thấp tiếng long ngâm. Uông Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở trên giường của chính mình. Hai con mắt của hắn không biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lấp lánh, thần thức khuếch tán, phong tỏa trụ sở hết thảy chung quanh khí tức, không để trong này có bất kỳ khí tức gì lộ ra ngoài. Phỉ Thúy Thiên Nga, Thâm Nguyên Ma Long. Một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Uông Thiên Vũ trên khóe miệng. Mặc dù thú thần đế thiên bởi vì làm kiêu ngạo cuối cùng không có lựa chọn cùng nhân loại ký kết khế ước, thế nhưng có hai vị này gia nhập, tương lai học viện Sử Lai Khắc nhất định ra hai vị đại năng. Lần này phá lệ cho phép năm nhất toàn thể tới tham gia xem lễ. Thoạt nhìn thật sự là một cái vĩ đại quyết định a. Dĩ nhiên, đây cũng là bọn nhỏ chính mình tranh thủ tới. Bởi như vậy, kế hoạch kia liền thật có khả năng bắt đầu. Dùng tâm tình của hắn, hiện tại cũng có chút chờ mong cái kia lớp thí nghiệm chân chính mở ra cùng đến. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo bóng cây bên trong chui ra vung vãi trụ sở thời điểm, Lưu Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở trên người hắn, ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Khít mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tươi đẹp, Lưu Phong tâm tình cũng như là này ánh nắng một dạng sáng sủa. Trên thực tế, tâm tình của hắn lúc này cũng cơ hồ là đại biểu toàn bộ năm nhất mỗi một vị học viên tâm tính. Hôm nay tới đây tinh linh tinh, đối bọn hắn tới nói, thu hoạch đều thật sự là quá lớn. Lam Hiên Vu an vị tại bên cạnh hắn trên giường vẫn như cũ còn tại minh tưởng, làm Lưu Phong tầm mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, nhưng không khỏi toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Chẳng qua là một đêm thời gian, Lam Hiên Vũ tựa hồ lại có một chút biến hóa. Hắn vốn là dung mạo xinh đẹp, nhưng lúc này nhìn qua, da thịt của hắn tựa hồ trở nên càng thêm óng ánh. Tại ánh nắng chiếu rọi đến, cả người tựa hồ cũng có mấy phần cảm giác thông suốt. Nhìn xem hắn, Lưu Phong trên mặt không khỏi toát ra một phần từ đáy lòng mỉm cười. Hắn đời này chuyện may mắn nhất, thứ nhất là phụ mẫu đưa hắn đưa đến cái thế giới này, đệ nhị chỉ sợ sẽ là gặp được Lam Hiên Vũ cũng lại trở thành hắn bạn cùng phòng. Không có Lam Hiên Vũ, hắn cùng Tiền Lỗi khẳng định đều không thể đi đến học viện Sử Lai Khắc cái này sân khấu, sớm tại lúc trước cao năng thiếu niên ban bên trong chỉ sợ cũng đã bị đào thải. Là Lam Hiên Vũ từng bước một đem bọn hắn mang đến nơi đây, mà đi tới học viện Sử Lai Khắc về sau, hết thảy liền đều đã trở nên không đồng dạng. Bọn hắn từng ngày đang thay đổi mạnh, mà lại là dùng như vậy nhanh chóng tốc độ đang thay đổi mạnh. Đặt ở 2 năm trước, chính mình có thể tưởng tượng chính mình võ hồn sẽ tiến hóa thành là Trắng Long Vương sao? Có thể tưởng tượng 13 tuổi chính mình liền tu luyện tới tứ hoàn sao? Đây là dù như thế nào cũng không thể nào à. Có thể hiện tại, không chỉ như thế, chính mình thậm chí đã có 3 vạn năm kinh cực long làm hồn linh. Tương lai ít nhất 3 cái hồn hoàn, thậm chí là một mực tu luyện tới hồn thánh, hồn đấu là cấp độ đều đầy đủ phối hợp. Thời gian này qua thật là đẹp tốt. Sử Lai Khắc các học viên dồn dập ra khỏi phòng, dùng quá bữa sáng về sau bọn hắn liền đem đường về. Năm nhất mỗi một học viên đều như là lưu phong một dạng, cảm xúc phấn khởi lấy. Nhiều như thế vạn năm hồn linh thu hoạch từ khi hồn thú vào ở tinh linh tinh về sau cũng còn là lần đầu tiên. Lam Hiên Vũ là tại lưu phong về sau tỉnh lại, khi hắn mở mắt ra thời điểm, đầu tiên cảm nhận được, liền là chung quanh là một mảnh màu sắc rực rỡ thế giới. Đúng vậy, tràn ngập đủ loại nguyên tố màu sắc rực rỡ thế giới. Tinh thần lực bỗng nhiên tăng lên dữ dội, khiến cho hắn nhiều ít còn có chút không thích ứng, đối với chung quanh hết thảy cảm giác quá cường liệt. Đến mức hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ chung quanh thế giới hết thảy biến hóa đều cùng trước kia không đồng dạng. Lấy lại bình tĩnh, trọn vẹn nửa ngày về sau, hắn mới sơ bộ ổn định chính mình đối tinh thần lực khống chế, để cho mình khôi phục lại trạng thái bình thường. Này nguyên tố trưởng khống, chỉ sợ thật sự là phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Tinh thần lực tăng cường, lực khống chế lại cần luyện tập. Cũng không có gì tốt thu thập. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Lam Hiên Vũ giang ra thân thể, tới đi ra bên ngoài đất trống lên. Lớp trưởng, buổi sáng tốt lành. Lớp trưởng, ngươi làm sao trở nên càng đẹp mắt, ha ha. Năm nhất các học sinh thấy Lam Hiên Vũ đều sẽ chủ động đi lên hướng hắn chào hỏi. Cũng không thiếu một chút giễu cợt thanh âm. Năm nhất bên trong, là nam nhiều nữ ít học sinh tạo thành, nữ học viên chỉ có 7 vị, còn thừa tất cả đều là nam học viên. Lúc trước Đinh Trác Hàm đã từng cố gắng nhằm vào Lam Hiên Vũ bọn hắn thời điểm, cũng không thiếu là bởi vì đẹp nhất 2 vị nữ học viên đều là bọn hắn này tiểu đoàn đội thành viên nhường người đố kỵ. Lão đại, lúc này, Đinh Trác Hàm đang cười híp mắt đi tới, nhìn xem Lam Hiên Vũ nụ cười thậm chí là có chút nịnh nọt. Từ khi lựa chọn cùng Lam Hiên Vũ bảo trì tốt đẹp quan hệ về sau, hắn liền cảm giác mình là chuyện tốt liên tục a. Đầu tiên là thời điểm tranh tài lớp trưởng cho đồ tốt, sau đó lại là lần này thu được vạn năm quan tinh thú ký kết khế ước, đây quả thực không nên quá hoàn mỹ. Đinh Trác Hàm cảm thấy, nhiều nhất năm thứ 3 đệ nhất học kỳ, chính mình nhất định có thể lên ngũ hoàn, đây là tại muốn chế tác nhất tự đấu khải tình huống dưới. Nhanh, năm thứ 2 cuối kỳ nói không chừng liền có thể xông lên ngũ hoàn cấp độ. Hắn đã theo băng thiên lương nơi đó nghe nói, Lam Hiên Vũ rèn đúc trình độ là tương đương mạnh. Hắn lúc này hy vọng nhất liền là có thể cùng Lam Hiên Vũ định chế một bộ chế tác đấu khải thiên rèn kim loại hiếm. Cho nên, hiện tại hắn là liền lớp trưởng đều không gọi, liền gọi lão đại. Tiết tháo cái gì? Cái kia có quan hệ gì? Cái gì cũng không trở nên mạnh mẽ quan trọng hơn à? Lam Hiên Vũ mỉm cười nhìn hắn, nói, cùng ngươi quan tinh thú dung hợp như thế nào? Rất tuyệt nha. Đặc biệt thích hợp ta. Ta còn nói ta là không thể nào tìm tới thích hợp bản thân hồn thú. Lại không nghĩ rằng có quan tinh thú này loại hiếm thấy tồn tại. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, trên mặt đắc ý là kìm nén không được. Lam Hiên Vũ tức giận, đúng, ngươi liền dùng hiếm thấy để hình dung nó đi. Quay đầu nó muốn là tức giận. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, sẽ không, chúng ta bây giờ đã là anh em. Lão đại, ngươi phải tin tưởng tình của ta thương nha. Được, ta đi ăn điểm tâm đi. Chờ một lúc nên xuất phát đi. Lam Hiên Vũ nói. Đinh Trác Hàm gật đầu nói, vừa mới lão sư thông chi, sau một tiếng xuất phát, hồn thú sẽ chuyên môn đưa chúng ta đến phi thuyền vũ trụ bên kia đi. Vừa nghĩ tới trở về lại muốn ngồi thời gian dài như vậy phi thuyền vũ trụ. Liền đau đầu à. Tu luyện minh tưởng chứ. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, chính mình đi ăn điểm tâm. Trên thực tế, đối với năm nhất tới nói, lần này lữ trình dài nhất đều là tại phi thuyền vũ trụ bên trên vượt qua. Đối bọn hắn tới nói, này thời gian kỳ thật cũng xem như lãng phí không ít. Nhưng có thể thu hoạch được hồn linh dĩ nhiên chính là đáng giá. Trở về cố gắng nữa chính là. Chính đáng Lam Hiên Vũ cầm lấy hoa quả bắt đầu ăn thời điểm. Nguyên Ân Huy Huy lại là thần bí hề hề đi tới bên cạnh hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đắc ý, thấp giọng nói, Hiên Vũ ca ca, ta nói cho ngươi cái bí mật. À, bí mật gì? Lam Hiên Vũ có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Nguyên Ân Huy Huy hạ giọng nói, lần này trở về, bà ngoại mang ta đi chúng ta tinh linh tộc bí cảnh, giúp ta ký kết phối hợp khế ước đây. Chúng ta tinh linh tộc cường đại nhất hợp tác đồng bạn 7 vị tinh linh long một trong lựa chọn ta nha. Tộc ta tinh linh long là tồn tại cực kỳ cường đại, không kém hơn 10 vạn năm hồn thú đây. Tinh linh long. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Đâu, tộc ta tinh linh long chỉ có 7 vị, chính là từ xưa đến nay truyền thừa xuống, liền bà ngoại cũng không biết chúng nó tồn tại cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Chỉ có tộc ta đặc biệt nhân tài ưu tú mới có bị chúng nó công nhận khả năng. Ký kết phối hợp khế ước về sau, tinh linh long liền sẽ trùng sinh một lần, đi theo phối hợp đồng bạn cùng nhau trưởng thành, làm bạn cùng thủ hộ. Mãi đến đồng bạn ngã xuống, chúng nó thì sẽ một lần nữa hóa thành tinh linh trứng, chờ đợi vị kế tiếp phối hợp đồng bạn xuất hiện, là tộc ta trọng yếu nhất thủ hộ giả. Trước mắt thất đại tinh linh long chi bên trong, chỉ có ta mỗ mỗ làm tinh linh vương, tất nhiên sẽ có tinh linh long phối hợp, mặt khác 6 vị đều tại. Ta lần này liền thu được trong đó một vị tán thành. Chúc mừng A Huy Huy. Lam Hiền Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Nguyên Ân Huy Huy có chút đắc ý nói. Tinh linh long kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó cùng hồn thú có chút xấp xỉ. Nó không sẽ trực tiếp chuyển hóa làm hồn hoàn, nhưng lại có thể kích thích huyết mạch của ta, tự động sản sinh ra hồn hoàn tới. Bà ngoại là như thế nói cho ta biết. Chờ ta lục hoàn là có thể thử. Mà lại ta trưởng thành tốc độ cũng quyết định tinh linh long trưởng thành tốc độ. Phối hợp tại vị này tên là Huyễn Chi Tinh Linh Long. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy thanh âm tự hồ đề cao mấy phần, đồng thời ánh mắt cũng trôi hướng một bên. Lam Hiền Vũ theo hắn ánh mắt nhìn lại, vừa vặn thấy Đường Vũ Cách đi tới, đang cầm lấy hoa quả ăn. Đối Nguyên Ân Huy Huy, nàng liền như không nghe thấy giống như, biểu lộ một mảnh yên tĩnh. Hiền Vũ ca ca, ngươi lần này đạt được hồn linh sao? Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Lam Hiền Vũ lắc đầu, không có. Nguyên Ân Huy Huy lập tức có chút tiếc nuối nói, nếu không, ta cùng bà ngoại nói một chút, cho ngươi đi tinh linh bí cảnh thử một chút. Nhìn một chút có thể hay không có tinh linh long tán thành. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói, nhân loại cũng có thể đi tinh linh bí cảnh sao? Nguyên Ân Huy Huy nói, có thể là có thể, nhưng lại cần một cái nghi thức. Cần ngươi cùng ta tộc ký kết một cái thủ hộ khế ước mới được. Kỳ thật cũng không có quá lớn ước thúc, liền là tại tộc ta đứng trước nguy cơ thời điểm ngươi muốn vô điều kiện trợ giúp chúng ta. Lam Hiền Vũ nói, quên đi thôi, quá phiền toái, chúng ta cũng muốn đi. Chờ sau này tới thời điểm nếu là có cơ hội rồi nói sau. Hắn hiện trong thân thể có một vị thú thần đế thiên, vị này còn không biết phải bao lâu thức tỉnh đây. Còn có kim cương khỉ đầu chó tinh thần lạc ấn tại. Này liền đã đủ náo nhiệt. Nếu là lại nhiều một đầu tinh linh long, sẽ có hay không có điểm loạn. Nguyên Ân Huy Huy có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc. Ta nghe bà ngoại nói, hồn thú kỳ thật đối với chúng ta hồn sư công nhận tỷ lệ không cao. Lần sau chờ chúng ta lại lớn mạnh một chút về sau lại đến đi. Nếu là dung hợp không được hồn thú, ta liền đề cử ngươi đi tinh linh bí cảnh thử một chút. Hiền Vũ ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể được đến tinh linh long công nhận. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng đụng đụng Lam Hiền Vũ, hướng phía Đường Vũ Cách phương hướng chép miệng, nói, nàng có hồn thú tán thành sao? Lam Hiền Vũ nhìn Nguyên Ân Huy Huy liếc mắt, gật đầu. Có phải hay không rất nhỏ yếu? Nguyên Ân Huy Huy hừ một tiếng, thấp giọng nói ra. Lam Hiền Vũ bị con của hắn khí chọc cười, không có a, rất mạnh. Không tin. Nguyên Ân Huy Huy vẻ mặt khinh thường. Đúng lúc này, Lưu Phong đi tới, Hiền Vũ, lão sư gọi tập hợp đây. Sau 10 phút, được, Lam Hiền Vũ cười trả lời. Nguyên Ân Huy Huy nhìn về phía Lưu Phong, hỏi, Phong tử ca, ngươi thu hoạch được hồn thú công nhận sao? Ừm. Lưu Phong gật gật đầu. Lợi hại không? Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Vẫn được, 3 vạn năm kinh cực long. Lưu Phong cũng không có cái gì giấu giếm, cùng Lam Hiền Vũ nói một tiếng, quay người đi. Kinh cực long, thật sự có kinh cực long, lại có thể là 3 vạn năm kinh cực long. Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem Lưu Phong bóng lưng, không khỏi có chút ngốc trệ. Hắn là học viện Sử Lai Khắc cao tài sinh, tự nhiên biết kinh cực long là cái gì. Đây chính là trưởng khống không gian mạnh mẽ hồn thú a. Vạn năm trở lên cấp độ tu vi kinh cực long có thể là cực kỳ cường hãn, mà lại không như chính mình tinh linh long còn cần trưởng thành. Một khi chân chính dung hợp, mang đến hồn hoàn, vậy đối Lưu Phong tu vi liền là thực sự tăng cường. Hiền Vũ, ha ha ha. Đúng lúc này, một bóng người tốc độ cao chạy tới, một đầu mái tóc dài màu trắng ở sau ót tung bay, gương mặt hưng phấn. Đi vào Lam Hiền Vũ bên người, nàng lập tức bu lại, mặt đều nhanh muốn đụng phải Lam Hiền Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy. Thành, ta xong rồi. Lam Mộng Cầm phấn khởi nói ra. Một cái tay còn hết sức tùy ý ôm bên người Nguyên Ân Huy Huy. Bị trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát cảm nhiễm, Nguyên Ân Huy Huy lập tức đỏ mặt. Này này, nam nữ thụ thụ bất thân hà. Lam Mộng Cầm hết sức tùy ý nói, tiểu nha đầu chớ xen mồm. Ta là nam sinh. Nguyên Ân Huy Huy kháng vừa nói, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị Lam Mộng Cầm lời sợ ngây người. Bích cơ tiền bối tối hôm qua tới tìm ta, trở thành ta hồn linh. Nói bởi vì ta là đồng bọn của ngươi. Hiền Vũ. Cảm ơn ngươi à. Lam Mộng Cầm một mặt phấn khởi, lại nỗ lực hạ giọng nói. Đúng rồi, Thiên Thu, à, không, Tú Tú cũng có. Hôm qua ma hậu tiền bối cùng Bích Cơ tiền bối cùng đi. Ma hậu tiền bối cùng với nàng cũng ký kết khế ước. Hì hì. Nguyên Ân Huy Huy đã sợ ngây người, hắn là tới hiến vật quý, còn mang theo chút ít đắc ý tới, có thể là, nàng trăm triệu cũng không nghĩ tới, thế mà sẽ là kết quả như vậy. Bích Cơ là ai hắn biết đến nha? Hắn tại tinh linh tinh bên trên sinh hoạt qua, làm sao lại không biết hồn thú thế giới chân chính đương ra làm chủ đại năng? Ma hậu, Thâm Uyên Ma Long sao? Này, này, cái này. Đường Vũ Cách không biết lúc nào đã đi tới, khoan thai mà nói, ta trước khu bên kia tập hợp. Lam Mộng Cầm cười hì hì nhìn về phía nàng nói, giúp ta giữ bí mật nha. Ngươi âm dương hỗn độn điều cũng đặc biệt mạnh, ta nghe Bích Cơ tiền bối nói. Đó là khí vận chi điều, vốn là dù như thế nào đều không thể bị mang đi. Lại không nghĩ rằng lựa chọn ngươi. Đường Vũ Cách mỉm cười nói, cũng không có gì. Chẳng qua là ngũ hành có thể phân âm dương về sau, đơn thuần tại thuộc tính phương diện, tương đương với tăng cường gấp đôi, cũng tăng lên gấp đôi biến hóa đi. Từ từ sẽ đến, ta còn muốn nhiều làm quen một chút. Vừa nói, nàng đưa tay tại Nguyên Ân Huy Huy vỗ vỗ lên bả vai, khoan thai mà đi. Ngươi, các ngươi. Nguyên Ân Huy Huy vành mắt đều có chút đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ, trong mắt to còn lại chỉ có ủy khuất. Lam Hiên Vũ mang theo an ủi chi sắc ôm bờ vai của hắn, trong lòng thầm than, ta sẽ không nói cho ngươi ta ký kết khế ước chính là thú thần đế thiên. Leo lên trở về phi thuyền vũ trụ, dài đằng đẵng lữ trình lần nữa bắt đầu. Nhưng đối với năm nhất các học viên tới nói, lại không người chú ý lữ trình dài ngắn. Mỗi người đều có dung hợp vạn năm hồn thú làm vì chính mình hồn linh thu hoạch khổng lồ, đối bọn hắn tới nói, hiện tại duy nhất muốn làm sự tình. Liền là lấy hết tất cả khả năng sớm một chút tăng lên tới hồn lực tu vi cấp độ tiếp theo, cùng mình vạn năm hồn thú đem kết hợp. Đến lúc đó, thực lực sẽ có chất biến, linh hồn của bọn hắn cũng đem chân chính có thể cùng bọn hắn chung nhau tác chiến, cái này tăng lên liền quá lớn. Nếu như tính toán bên trên Lam Hiên Vũ cùng thú thần đế thiên, Nguyên Ân Huy Huy cùng tinh linh long, như vậy, lần này năm nhất có thể nói là viên mãn hoàn thành hồn thú dung hợp. Tất cả mọi người có được thuộc về mình chân chính hồn thú hồn linh. Cho nên, tại trở về bên trong, tất cả mọi người đang toàn lực minh tưởng. Dài đằng đẵng thời gian 15 ngày, cơ hồ tất cả mọi người là tại minh tưởng bên trong vượt qua. Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng là như thế, ngậm lấy sinh sinh bất tức quả, tu luyện cùng điều chỉnh chính mình. Thú thần đế thiên dung hợp về sau, mang tới sinh mệnh năng lượng khiến cho hắn huyết mạch vòng xoáy đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hạch tâm long thần huyết mạch gần đây thời điểm tăng lên 1,5 lần nhiều. Tinh thần lực cũng là trên phạm vi lớn tăng cường. Cho nên, trở về này 15 ngày thời gian, ngoại trừ mình tưởng tu luyện hồn lực bên ngoài, Lam Hiên Vũ càng nhiều cũng đặt ở đối với mình tinh thần lực trưởng khống cùng cảm thụ tinh thần lực tăng lên dữ dội mang tới biến hóa. Lam Hiên Vũ phát hiện, tại vũ trụ đi quá trình bên trong, hắn có thể cảm thụ cùng hấp dẫn đến càng nhiều thuộc tính không gian nguyên tố. Những nguyên tố này mặc dù không thể giống sinh mệnh năng lượng như thế trực tiếp tưới nhuần hắn huyết mạch, nhưng ở hắn đủ mạnh tinh thần lực dẫn đạo dưới, đối tu luyện vẫn là có nhiều chỗ tốt. Thành công đem hắn chuyển hóa thành hồn lực của mình tiến hành tu luyện. 15 ngày tại minh tưởng quá trình bên trong qua rất nhanh. Khi bọn hắn trở lại thành Sư Lai khác thời điểm, đã cách rời đi thời điểm đi qua gần 4 thời gian 10 ngày. Một cái học kỳ bất quá liền hơn 5 tháng mà thôi. Cái này dùng hết 1/4. Thu hoạch tuy phong phú, nhưng cũng dùng đi rất nhiều thời gian. Ngay tại Lam Hiên Vũ cùng các bạn học đều cảm thấy lớp kế tiếp trình tất nhiên sẽ gấp rút, các lão sư cũng nhất định sẽ trở nên càng thêm bức thiết đốc thúc bọn hắn học tập thời điểm. Một trận nhằm vào năm nhất biến đổi lại là đến. Vừa trở về đệ nhất xung quanh, hết thảy như thường, đại gia như thường đến trường, tu luyện, lên lớp. Lam Hiên Vũ tại học tập sau khi, cũng tận khả năng rút ra một chút thời gian tới tiến hành rèn úc, bắt đầu tích lũy thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm. Thiên tử quả hắn không có nóng lòng phân cho đồng bạn dùng. Chuẩn bị đợi mọi người vừa sau khi trở về lắng đọng một quãng thời gian, nắm trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lại ăn. Tử cấp huy chương hắn có lượng lớn, đầy đủ duy trì đại gia tại Hải Thần Hồ bên trong hấp thu thiên tử quả. Cái này học kỳ bên trong hoàn thành chính là. Thế nhưng, liền tại bọn hắn trở về đệ nhị xung quanh ngày đầu tiên, lại nghênh đón mới tình biến hóa. Toàn lớp 34 học viên bên trong, 33 người đến đông đủ, thiếu chỉ có Tiền Lỗi. Tiền Lỗi vẫn như cũ đang bế quan, chậm chạp chưa hề đi ra. Nguyên bản năm nhất là 33 người, nhưng gia nhập Đường Vũ Cách về sau, liền biến thành 34 người. Hắn hiện tại đã chuyển tới Hải Thần Hồ đi tu luyện, cũng có chức thắng hàng loạt tử cấp huy chương, kéo dài tại Hải Thần Hồ tu luyện cũng có thể chống đỡ. Nương theo lấy Hoàng Kim Bỉ Mông thức tỉnh, hắn cùng Hoàng Kim Bỉ Mông Kim Mập Mạp đều cần đại lượng sinh mệnh năng lượng tới phụ trợ. Sáng hôm nay chương trình học hẳn là cơ giáp điều khiển, đến đệ nhị học kỳ, cơ giáp điều khiển đã trở thành trọng yếu chương trình học. Cửa phòng học mở, Tiếu Khải xuất trước đi đến, có thể là, đi tới lại cũng không chẳng qua là hắn một cái. Sau lưng hắn, ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng cùng đi theo tiến đến, Ngoài ra còn có một người, Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất lão sư, hắn đích truyền lão sư Đường Chấn Hoa vậy mà cũng đi theo đi đến. Anh Lạc Hồng mặt không thay đổi đi tại Đường Chấn Hoa đằng trước, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, đi vào phía trước, tầm mắt theo năm nhất các học viên trên mặt quét qua. Tất cả mọi người lúc này đều đã an tĩnh lại, nhìn về phía vị này ngoại viện viện trưởng. Hôm nay ta tới, tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, lớp các ngươi từ hôm nay trở đi, đem nhiều một vị chủ nhiệm lớp, chính là ta bên người Đường Chấn Hoa lão sư. Đường lão sư là tinh tế trung tâm người phụ trách, cũng là hệ tinh tế chỉ huy hệ chủ nhiệm. Tại tinh tế chỉ huy, hồn đạo chiến cơ, vũ trụ cơ giáp phương diện là học viện quyền uy. Hắn đem cùng Tiếu lão sư trong tương lai phân biệt phụ trách lớp các ngươi không bạn học khoa dạy học. À, Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem Đường Chấn Hoa, hôm qua Thiên lão sư cũng không có cùng mình nói qua chuyện này à. Này có chút đột nhiên đó à. Đường Chấn Hoa cũng nhìn hắn một cái, giống như anh Lạc Hồng mặt không biểu tình, nhưng theo hắn đáy mắt chỗ sâu, Lam Hiên Vũ lại thấy được một vệt vẻ đăm chiêu. Thấy hắn vẻ mặt này, Lam Hiên Vũ không khỏi làm các bạn học của mình có chút mặc niệm, mỗi làm lão sư toát ra vẻ mặt như thế lúc, tựa hồ cũng là muốn ngược người à. Bị ngược số lần nhiều nhất, tự nhiên là mình. Có lẽ là bởi vì hôm nay cùng anh Lạc Hồng cùng nhau đến đây. Đường Chấn Hoa khó được nhìn qua không dơ bẩn như vậy. Mặc dù râu ria vẫn như cũ không có phá, nhưng cuối cùng quần áo là sạch sẽ. Tóc cũng không có bình thường như vậy loạn. Chuyện thứ hai, xét thấy năm nhất ban một tại bản học kỳ ưu dị biểu hiện cùng với tại tinh linh tinh thu hoạch. Học viện trải qua hải thần các thảo luận, nghiên cứu. Cuối cùng xác định, sẽ lấy các ngươi ban làm lớp thí nghiệm tới tiến hành dạy học. Lớp thí nghiệm hết thảy chương trình học do nội viện cùng ngoại viện chung nhau chế định an bài. Do bản viện trưởng tự mình làm giám sát. Lớp thí nghiệm, năm nhất các học sinh đều là sững sờ. Lớp thí nghiệm là có ý gì? Nghe giống như có chút cao quý đó à. Theo bọn hắn bố trí, tại ngoại viện giống như không có ban khác cấp là lớp thí nghiệm đi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa học viện sẽ đối bọn hắn có nhiều tư nguyên hơn nghiêng? Trong lúc nhất thời, đại gia không khỏi lẫn nhau đối mặt bởi vì có viện trưởng tại. Không có tốt châu đầu ghé tai thảo luận, nhưng phần lớn nhưng đều là toát ra vẻ hưng phấn. Tốt, bắt đầu lên lớp đi. Anh Lạc Hồng hướng Tiếu Khải gật đầu, lại là không để ý đến Đường Chấn Hoa, quay người mà đi. Anh Lạc Hồng đi, trong phòng học bầu không khí lập tức trở nên có chút sinh động. Đinh Trác Hàm nhịn không được hỏi, Tiếu lão sư, chúng ta lớp thí nghiệm là thí nghiệm phương diện gì à? Tiếu Khải nói, chuẩn xác mà nói, lớp chúng ta sẽ làm lớp thực nghiệm tinh chiến. Nói cách khác, tương lai các ngươi đều muốn gia tăng hệ tinh tế chỉ huy chương trình học. Phương diện này cụ thể để cho Đường lão sư tới dạy bảo. Hôm nay lớp đầu tiên, liền từ Đường lão sư cho đại gia giảng một thoáng có quan hệ với tinh chiến hệ chỉ huy cần học tập chương trình học. Thêm khóa, thêm tinh chiến hệ chỉ huy khóa. Phải biết, cái phương hướng này toàn bộ năm nhất cũng chỉ có Lam Hiên Vũ một người ghi danh. Bây giờ lại muốn toàn bản đều học sao? Trong lúc nhất thời, nguyên bản hưng phấn lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Ai thán tiếng thỉnh thoảng vang lên. Bọn hắn muốn học tập song giáp lưu, muốn tăng cao tu vi, chế tạo đấu khải, còn muốn học tập đủ loại tri thức. Đã là cực kỳ bận rộn, còn phải lại thêm hệ tinh tế chỉ huy khóa. Chẳng phải là sẽ càng thêm vất vả. Mà tuyệt đại đa số học sinh cảm thấy hứng thú trên thực tế chỉ có song giáp lưu, bọn họ đều là chủ nghĩa anh hùng cá nhân ủng độn. Học tập hệ tinh tế chỉ huy có tác dụng gì đâu. Tiếu Khải hướng Đường Chấn Hoa làm một cái thủ hiệu mời, sau đó lui về một bên. Đường Chấn Hoa tầm mắt theo hết thảy các học sinh trên mặt quét qua, khóe miệng phác họa lên một vệt ý cười. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, tăng thêm hệ tinh tế chỉ huy chương trình học, các ngươi sẽ trở nên càng bận rộn, sẽ cực khổ hơn. Năm nhất các học viên tầm mắt lập tức tập trung đến trên người hắn. Chẳng lẽ không phải, chẳng lẽ có đảo ngược. Nhưng mà ai biết, Đường Chấn Hoa lại nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, các ngươi là đúng. À, lập tức toàn lớp ai thán, dĩ nhiên. Lam Hiên Vũ ngoại trừ. Đường Chấn Hoa thản nhiên nói, không chỉ chương trình học sẽ gia tăng, mà lại sẽ để cho các ngươi đầy đủ trải nghiệm đến cái gì gọi là khóc không ra nước mắt, muốn ngừng mà không được. Từ hôm nay trở đi, các ngươi xế chiều mỗi ngày tự do thời gian tu luyện đem bị thủ tiêu, toàn bộ đến tinh tế trung tâm chỉ huy tới tiến hành tinh chiến hệ chỉ huy tương quan chương trình học học tập. Hôm nay là ngày đầu tiên. Buổi chiều Lam Hiên Vũ sẽ mang các ngươi đi tới. Vừa nói, Đường Chấn Hoa tầm mắt rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Đúng, lão sư. Lam Hiên Vũ vội vàng đứng dậy, đáp ứng một tiếng. Đường Chấn Hoa hướng hắn đè lên bàn tay, khiến cho hắn ngồi xuống. Học viện vì cái gì để cho các ngươi ban trở thành lớp thực nghiệm tinh chiến, chắc hẳn các ngươi cũng đều rất tò mò. Hiện tại ta có thể vì các ngươi giải đáp. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, cho tới nay, chúng ta học viện Sử Lai khác đều dùng bồi dưỡng tinh anh nhất nhân tài mà lấy xưng. Nhân tài nhiều mặt, đều có am hiểu. Mà tại đương đại liên bang bên trong, chúng ta học viện Sử Lai Khắc bồi dưỡng ra được học viên, không khỏi là tinh anh. Nhất là song giáp lưu bồi dưỡng được cường giả vô số. Bọn hắn người mặc cơ giáp, đấu khải, nương tựa theo mạnh mẽ năng lực cá nhân, làm liên bang thi hành một chút nhiệm vụ gian nan nhất. Bọn hắn mỗi một cái đều là anh hùng, bọn hắn làm liên bang phát triển, làm liên bang tinh tế di dân cống hiến lực lượng khổng lồ. Nghe Đường Chấn Hoa, Lam Hiền Vũ lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình vị lão sư này, bình thường nhưng cho tới bây giờ đều không như thế nghiêm chỉnh tự nhủ qua nếu như vậy a. Hắn cái dạng này, làm sao chính mình cảm thấy có điểm giống là đang lừa dối a. Đường Chấn Hoa tiếp tục nói, các ngươi hẳn là nhiều ít đều biết một chút, chờ các ngươi đến năm thứ tư, liền đem bắt đầu chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù. Học viện tài nguyên cũng không là vô ích hướng các ngươi trả giá. Tại Sử Lai Khắc, các ngươi lấy được hết thảy đều không phải là học viện nhất định phải cho các ngươi. Cho nên, tại ban đầu liền từng để cho các ngươi lựa chọn qua. Mà những nhiệm vụ kia, đem tràn ngập khác biệt nguy hiểm, học viên cũng có qua ngã xuống ghi chép. Thế nhưng, không chỉ là chúng ta, bao quát đường môn, chiến thần điện, truyền linh tháp, này chút liên bang cấp cao nhất tông môn, hệ thống, đều tại làm lấy chuyện giống vậy. Là vì cái gì? Vì chính là tốt hơn thủ hộ chúng ta liên bang, thủ hộ bình thường dân chúng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Các ngươi thu được đến từ học viện, liên bang tài nguyên, liền muốn làm tốt vì liên bang mà trả giá chuẩn bị. Các ngươi tùy thời có thể dùng lựa chọn rời khỏi. Học viện sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng, nếu như các ngươi mong muốn thật truy cầu mạnh mẽ, truy cầu tương lai đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm, như vậy, tất cả lịch luyện, tôi luyện, đều là tốt nhất đá mài đao. Không ai có thể tùy tiện thành công. Liên bang hiện ra qua vô số anh hùng, bằng vào chúng ta Sử Lai Khắc nhiều nhất. Khi các ngươi có một ngày có thể đứng tại nội viện, thậm chí là tiến vào hải thần các thời điểm, các ngươi liền sẽ phát hiện, tất cả trả giá đều là đáng giá. Bởi vì các ngươi đã nương tựa theo vượt xa người đồng lứa trải qua, thu được vượt xa người đồng lứa năng lực.